xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 961, Tương Tây đuổi thi, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương đạo trưởng nhìn thoáng qua. Phía trên hoàn toàn chính xác có Lâm Vãn Nương nhà chồng gia chủ ký tên. Còn có dấu tay. Trước đó Huyền Dương đạo trưởng hướng về phía Lâm Vãn Nương nhà chồng mượn gạch vàng thời điểm. Liền đáp ứng táng Lâm Vãn Nương mẹ con sẽ đem gạch vàng trả cho Lâm Vãn Nương nhà chồng. Đã Lâm Vãn Nương nhà chồng đã cùng Long Hồ Sơn đạt thành hiệp nghị. Thiên sư phủ người đến muốn gạch vàng cũng không gì đáng trách. Nhưng là hiện tại khối này gạch vàng đè lấy Lâm Vãn Nương thi thể. Một khi lấy ra Lâm Vãn Nương tất nhiên sẽ khởi thi. Biết người này là thiên sư phủ, Huyền Dương đạo trưởng khẩu khí cũng khách khí không ít. Vị tiểu ca này nếu là thiên sư phủ người, hẳn là có thể nhìn ra Lâm Vãn Nương là tử mẫu hung. Trong bụng của nàng quỷ thai phi thường hung hiểm. Nếu như không có gạch vàng đè lấy, quỷ thai rất có thể đêm nay liền sẽ xuất thế. Huyền Dương đạo trưởng, nếu như tiểu ca không nóng nảy, chờ chúng ta trước đem Lâm Vãn Nương an táng, ta nhất định đem gạch vàng tự mình đưa đến Long Hồ Sơn. Ta lão đạo nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Huyền Dương đạo trưởng dùng thương lượng giọng điệu đối nam nhân nói. Nam nhân liếc qua Lâm Vãn Nương, hắn dương một chút lông mày, đột nhiên hắn đứng dậy một cái hồi toàn cước, liền đem Lâm Vãn Nương đá văng lên trên vách tường, khối kia gạch vàng cũng theo chân lực đạo lại nhét đến Lâm Vãn Nương trong miệng. Cố Thiển Vũ con mắt đều trừng thẳng, chiều này quá mẹ nó đẹp trai. Trước đó Huyền Dương đạo trưởng nói qua gạch vàng nhét không vào Lâm Vãn Nương trong miệng. Bởi vì quỷ thai nhanh sắp xuất thế, Lâm Vãn Nương oán khí ngập trời, cho nên rất khó lại đem gạch vàng nhét vào trong miệng nàng. Không có nghĩ đến cái này, nam nhân một chân liền làm xong. Cố Thiển Vũ cảm giác khối kia gạch vàng có thể đã thẻ đến Lâm Vãn Nương trong cổ họng. Không thì gạch vàng không có khả năng chỉ lộ một điểm điểm tại bên ngoài. Nam nhân bình ổn sau khi hạ xuống, hắn đối Huyền Dương đạo trưởng mở miệng, đem Lâm Vãn Nương táng ở đâu, mới sẽ không để nàng nhà chồng cả nhà bị khắc chết. Thiên sư phủ cùng Lâm Vãn Nương nhà chồng mua khối này gạch vàng thời điểm. Đáp ứng Lâm Vãn Nương nhà chồng, sẽ không để cho Lâm Vãn Nương quỷ thai xuất thế. Khắc chết nhà hắn hơn 30 nhân khẩu, táng đến thần suối Phù Sơn dưới chân, nơi đó dương khí nặng, chính dễ dàng áp chế Lâm Vãn Nương cùng quỷ thai sát khí. Huyền Dương đạo trưởng mở miệng, nam nhân nhìn Huyền Dương đạo trưởng, trên người ngươi thi độc còn không có thanh trừ sạch sẽ. Lâm Vãn Nương ta đến táng, Huyền Dương đạo trưởng dạng này xác thực không dễ đi đường. Thế nhưng là thiên sư phủ người cũng sẽ không đuổi thi. Ngay tại Huyền Dương đạo trưởng khó khăn thời điểm, Cố Thiển Vũ mở miệng, sư phụ, ta đi theo hắn cùng đi. Không thấy tận mắt Lâm Vãn Nương táng, Cố Thiển Vũ không yên lòng. Huyền Dương đạo trưởng nhìn Cố Thiển Vũ xem xét, mặc dù mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, nhưng là hiện ở loại tình huống này chỉ có thể sống ngựa làm ngựa chết y. Cuối cùng Cố Thiển Vũ cùng cái này nam nhân cùng lên đường. Cái này nam nhân là thiên sư phủ thứ 63 đời đệ tử. Tên gọi Trương Cửu Thừa, là thứ 63 đời đệ tử bên trong tư chất rất tốt. Cố Thiển Vũ lần thứ nhất đuổi thi, Huyền Dương đạo trưởng đem đuổi thi nhiếp hồn linh cho nàng. Còn đem dạy cho nàng một chuỗi đuổi thi mật ngữ, ngày mới đen lại. Cố Thiển Vũ cùng Trương Cửu Thừa liền lên đường. Trước khi đi, Cố Thiển Vũ cho Trương Cửu Thừa một mặt đồng la. Làm gì? Trương Cửu Thừa nhìn thoáng qua đồng la, mặt không thay đổi hỏi. Ta đuổi thi, ngươi đánh chiêng cảnh cáo. Như vậy người khác liền biết đuổi thi tới. Cố Thiển Vũ giải thích. Không muốn, Trương Cửu Thừa chắp tay lấy túi lạnh lùng đi. Nhìn Trương Cửu Thừa thẳng tắp bóng lưng, Cố Thiển Vũ phi thường mặt đen, gia hỏa này cũng không biết cái gì là đồng bạn yêu sao? Bởi vì Trương Cửu Thừa không chịu hỗ trợ, Cố Thiển Vũ chỉ có thể giao hai lần nhiếp hồn linh, sau đó đập một chút đồng la, sau đó lại giao nhiếp hồn linh, thỉnh thoảng còn phải niệm hai câu đuổi thi mật ngữ. Mặc dù liền đuổi Lâm Vãn Nương một cái thi thể, nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn là vô cùng luống cuống tay chân. Khổ bức ghê gớm, cách Trương.